Người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 39, góc truyện audio.com. Tạ Kiều, ò, một tiếng. Tiếng đập trái tim dần dần lắng lại. Mặc cho Ngu Tiên Sinh nắm tay. Chỉ là bàn tay bị nắm cứ lặng lẽ nóng lên. Nhưng đã qua rất lâu. Mà tay Ngu Tiên Sinh vẫn lạnh băng. Dưới pháo hoa rợp trời. Cậu đang cầm tay một người không thấy mặt. Hôm sau, ngày đầu của năm mới. Nhân dịp công ty được nghỉ. Mọi người tranh thủ dọn dẹp tân trang lại tiệm sửa chữa. Bầy mèo nhỏ vẫn luôn cần cù giám sát trong công xưởng đang liếm sạch bộ lông dính cho của mình. Sang năm mới chúng cũng là những chú mèo sạch sẽ. Lý Trạch thì đang làm quen với cánh tay phải mới. Gian nan thử cầm tuốc nơ vít trên bàn. Cậu ta tiện hỏi, Tết nhất sao em gái cậu chưa về? Hạ Giản đang sửa điện thoại cho chủ quán bán đồ ăn sáng đối diện. Cúi đầu đáp, con bé bận học quá. Vé tàu về nhà lại đắt. Bình thường cũng không nỡ về. Lý Trạch lấy làm lạ. Thường vẫn có ưu đãi vé tàu cho sinh viên về thăm quê. Về lý thuyết sẽ không đắt. Vậy mà cậu ta chưa từng thấy em gái Hạ Giản trở lại biên thành. Chưa một lần nào cả. Tuy nhiên cậu ta cũng không đào sâu vào chuyện nhà người khác. Mèo Moon vác một bọc đồ ăn to sụ mua về từ chợ. Hôm nay đông khiếp, chen chúc gần chết mèo. Ngay cả anh mèo to cao lực lưỡng cũng phải than đông. Xem ra là đông thật. Hạ Giản nhận đồ ăn trong tay mèo Moon vào bếp nấu cơm. Nơi này ngoài cậu ta ra chẳng ai biết nấu cả. Cậu ta chỉ biết làm mấy món gia đình. Dù mùi vị chưa ra đâu vào đâu. Nhưng tiện, chưa tới ngày nhận thưởng cuối năm. Ngoại trừ Lý Trạch, bọn họ đều không còn lại bao nhiêu tiền. Có cái ăn là tốt lắm rồi. Chẳng qua sau mỗi lần dán khét Hạ Giản đều nghĩ. Giá mà có một người biết nấu cơm đến đây thì tuyệt quá. Cậu ta bưng món đậu phụ và thịt rang đen thui ra ngoài sân. Mọi người trong sân nhấc đũa trước món ăn như vậy đã thành quen. Chung quy Hạ Giản vẫn là người nấu giỏi nhất trong số bọn họ rồi. Lần trước mèo Moon vào bếp còn suýt thì nổ luôn cả bếp. Mèo Moon không kén ăn chút nào. Chốc lát đã ăn hết một vải cơm nhỏ. Lớn tiếng hỏi, sao tiểu Hạ còn chưa tìm được bạn gái thế? Đàn ông biết nấu cơm được săn đón lắm đấy. Mèo, Hạ Giản cười. Đợi em nuôi em gái tốt nghiệp xong rồi tính. Nhiễm Chu ngồi bên cạnh lặng lẽ liếc qua Hạ Giản. Rời mắt rất nhanh. Nhưng hành động của cậu ta không qua được mắt mèo Moon. Mèo Moon gắp đồ ăn cho Nhiễm Chu. Dậy bảo, chú nhìn tay chân gầy trơ ra của chú kia. Ăn nhiều lên đi. Nhiễm Chu nhìn miếng đậu cháy đen trong bát. Nan CMN dài. Ngu Hàn Sinh vừa yên lặng ăn cơm vừa lắng nghe mọi người nói chuyện. Cự Xà trở về phòng. Mở điện thoại. Tạ Kiều trong điện thoại vẫn còn say ngủ. Con thỏ tai cụp này thật sự ngủ rất no nê. Hắn bấm vén chăn mà đối phương cũng không hề có dấu hiệu thức giấc. Trái lại còn ôm gối chặt hơn. Ngu Hàn Sinh nhìn chằm chằm hồi lâu. Đắp chăn trở về. Hắn vuốt màn hình. Sang thăm phòng bếp. Cự Xà mở tủ lạnh. Lấy một củ cà rốt. Thả vào máy ép trái cây. Một hàng chữ lập tức hiện ra. Bạn chắc chắn chế biến thực phẩm sao? Hắn chọn chắc chắn. Một phút sau, một cốc nước ép cà rốt xuất hiện bên cạnh máy ép. Tạ Kiều vừa mở mắt thì nghe thấy phòng bếp có tiếng động. Cậu không choàng thêm áo, dụi cặp mắt lim dim còn ngái ngủ mà bước ra ngoài. Đến khi thấy rõ bàn ăn thì lập tức sợ ngu luôn. Trên bàn ăn bày đầy cà rốt. Nào là nước ép cà rốt thái mỏng, cà rốt xào thịt. Có cả sâu cà rốt nướng. Có thể nói là một bữa ăn toàn cà rốt. Hồn ma thích cà rốt như vậy từ bao giờ? Cậu đang định mở miệng hỏi thì lại nghe Ngu Tiên Sinh lạnh lùng nói. Tiện tay mà thôi. Tạ Kiều, em nên được cưng mà sợ chăng? Không biết có tính là được cưng không? Nhưng sợ thì chắc chắn là thật. Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng ra một bàn tiệc cà rốt như trước mắt. Ngu Tiên Sinh. Vất vả rồi, cậu vừa nói, mũi chân vừa xoay về phía phòng ngủ. Nhưng em, cậu chưa bước được bước nào đã bị ấn xuống ghế trước bàn ăn. Giọng điệu không cho phép chối từ. Ăn hết, Ngô Hàn Sinh nhìn Tạ Kiều ăn cà rốt mà khóe mắt ửng hồng. Ánh nhìn lộ ra đôi phần nghi hoặc, nhất thiết phải cảm động đến vậy sao? Ăn xong một bàn cà rốt, Tạ Kiều lau sạch nước mắt, ra ngoài tản bộ, cậu nhớ tới sinh vật trong tiết hôm qua. Quay vào bếp chiên nốt số sủi cảo chưa ăn hết, đặt vào đĩa đem ra ngoài. Lần này cậu đặt đĩa cách cửa chừng 10 mét, rồi lại nấp sau cửa, chỉ để hở một khe nhỏ quan sát. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chiếc đĩa được bưng lên, trôi lững lờ trong không khí. Người cầm đĩa là một người tuyết, Yeti, toàn thân trắng như tuyết. Nó vừa chạm vào đĩa là đồ ăn trong đĩa kết hết thành băng. Nhưng nó vẫn ngoác rộng mồm, nuốt sạch. Người tuyết rụt rè đặt chiếc đĩa sứ yêu ớt về lại chỗ cũ. Succubus không biết xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào, cũng nhìn người tuyết, giọng vui vẻ. Người tuyết đúng là một đứa bé ngoan, ăn cơm mà không ăn cả đĩa. Tạ Kiều, cảm ơn Linlan đã kéo thấp tiêu chuẩn bé ngoan bằng chính sức mình. Mi mau dụ người tuyết về đi, như vậy chúng ta sẽ có tủ lạnh thiên nhiên. Chứ lần nào cũng phải vào bếp mới dùng được tủ lạnh thì phiền chết. Succubus dục dịch, hay là để ta túm nó? Tạ Kiều, chị không cho rằng làm thế sẽ rất giống phản diện à, chẳng lẽ chúng ta không phải phản diện à? Succubus dương cặp mắt xinh đẹp hỏi vặn lại. Tạ Kiều mắc nghẹn, có muốn răn dạy một con Succubus lớn lên từ vực sâu phải sống và làm việc theo pháp luật? Thì khả năng cao là nàng cũng chẳng hiểu. Cậu mở cửa, định thử tiếp xúc với người tuyết. Không ngờ người tuyết có vẻ đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người bọn cậu. Thế nên cậu vừa mở hé cửa ra, người tuyết đã giật mình trốn phát. Biến mất giữa bầu trời tuyết. Bé người tuyết này tai thính đấy. Khó có khi Succubus thấy áy náy. Nàng bèn đưa cho Tạ Kiều một lọ nước hoa tự chế coi như đền bù. Rồi lại về phòng xem phim và ăn bim bim. Tạ Kiều cũng không nản lòng. Không phải mọi sinh vật đều dễ dụ như thần lùn. Cho một củ cà rốt đã ngoan ngoãn về nhà theo cậu. Bởi vậy cậu đã chuẩn bị kháng chiến trường kỳ. Cậu không biết, trên diễn đàn, trại chăn nuôi quái vật, mọi người cũng đang chuyện trò rôm rả dưới bài đăng về người tuyết. Bánh nghìn lớp nhân quái vật. Quái vật mùa đông ra mắt đầu tháng mà đến giờ chưa ai bắt được hà. Ghê thật, xin một con Succubus, đọc thấy bảo ít nhất phải cấp B. Cửa hàng thì không cập nhật vũ khí với trang bị mới. Yêu quái cấp B dễ bắt vậy chắc. Nhóc nhà tôi làm bẫy trong tuyết. Người tuyết thì chưa thấy đâu. Bản thân đã bị phanh thây luôn rồi. Mà mới xin dạy bảo thêm. Cấp B khó lắm hở các bác. Em thấy trên bảng có người bắt được cả Succubus rồi mà. Bán tài khoản khuyến mại đây. Bác phải hiểu là, bọn nhóc trong game này được chia làm hai loại. Tạ Kiều và các bé bình thường khác. Thấy bác là người mới tôi nhắc bác một câu. Đừng có bỏ tiền xin kết bạn với cái người kia. Ngừng tay đi, mục tiêu của cuộc thảo luận. Tạ Kiều đang cầm nước hoa mà Succubus đưa cho về phòng. Cậu không có thói quen xịt nước hoa, nhưng vẫn mở ra ngửi một tí. Là hương bạc hà, cậu cảm thấy rất dễ ngửi. Những vấn đề khác thì không quan tâm lắm. Nghĩ đoạn cậu đóng nắp lọ nước hoa. Tạ Kiều vừa đóng lọ nước hoa. Succubus đã chạy ra khỏi trại chăn nuôi. Đoạt nước hoa từ tay cậu. Vội vã đổi cho cậu lọ khác. Ta cầm nhầm, lọ này trẻ con không được ngửi. Sao lại không được ngửi cơ? Tạ Kiều đang định hỏi thì đã choáng váng biến về nguyên hình. Nhiệt độ cơ thể dần dần nóng lên. Succubus nhìn con thỏ tai cụp mềm mục trắng muốt giữa sàn nhà. Trái tim như tan chảy. Nàng cúi người, muốn xoa đầu Tạ Kiều một cái. Nhưng ngay sau đó, thỏ tai cụp bé bỏng đã dùng răng nhảy về phòng. Đóng cửa lại. Succubus, một ngày nào đó ta sẽ có con thỏ của riêng mình. Dù được nghỉ, nhưng Ngô Hàn Sinh vẫn làm việc trong phòng. Hôm qua Weizhou cho ra mắt sản phẩm với tỷ lệ giá, chất lượng mang tính át chủ bài. Hôm nay Weibo chính thức của công ty khoa học kỹ thuật họ Ngô cũng đăng một bức ảnh dài. Khoa học kỹ thuật họ Ngô. Chúng tôi chỉ cho các bạn xem 5.000 tệ tiền mua bé xám rốt cuộc đã đổ vào đâu. Robot không giống điện thoại hay vi tính. Rất nhiều người còn mù mờ với tính năng của robot. Bài đăng lần này do tự tay Lý Trạch lên nội dung. Không hẳn là quảng bá, mà giống phổ cập kiến thức khoa học lý thú hơn. Sau đó được không ít người dùng Weibo chia sẻ. Ngay lập tức có người đặt nghi vấn về thứ gọi là tỷ lệ giá, chất lượng của Weizhou, cút đinh đậu đỏ, họp báo hôm qua đã thắc mắc rồi, nhưng không cản được đám fan cuồng, miệng hút nhỏ, hút bụi yếu hẳn đi, đầu chổi bất động, ưu điểm duy nhất là giá rẻ. Câu hỏi đặt ra ở đây là, đã vậy thì tại sao tôi không mua luôn bé xám cho rồi? Thạch xương sáo. Bỏ phí thương hiệu cho các thương hiệu nổi tiếng cũng dễ hiểu thôi. Nhiều người thà tốn thêm ít tiền mà mua sản phẩm của hãng lớn cho an tâm. Nhưng bớt thổi phồng tỷ lệ giá cả chất lượng thôi. Thực chất phải là trả giá tầm trung mua chất lượng tầm thấp. Kiwi, phân vân có nên trả hàng Weizhou mua bé xám không? Lượng đặt hàng trên website khoa học kỹ thuật họ Ngô không chỉ không giảm mà còn tăng nhẹ. Tuy nhiên chỉ dựa vào doanh số bán hàng trực tuyến, lượng khách hàng mục tiêu đã kịch trần, tăng trưởng cũng có hạn. Ngô Hàn Sinh đang xem các đề án đặt ra thì Lý Trạch gõ cửa bước vào đưa giấy tờ. Nhiễm Chu lặng lẽ lại gần cửa nghe lén. Ngô Hàn Sinh nhận văn kiện, liếc mắt nhìn ra phía cửa, rồi lại rời mắt như không có việc gì. Hội nghiên cứu còn ở ngoại thành. Hắn bỗng hỏi. Lý Trạch hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu đáp. Chú đóng ở ngoại thành từ lâu, đang so với bên mình xem ai kiên nhẫn hơn ai đây mà. Họ không chờ được, Ngô Hàn Sinh vừa dở báo cáo điều tra kinh tế An Thành vừa hờ hững nói. Bất luận là áp lực trên phương diện chi phí quân sự, hay là trên phương diện chính trị, họ đều chỉ là nỏ mạnh hết đà. Lý Trạch nghe đến câu cuối cùng còn âm thầm nghĩ bụng. Quân mình mới giống nỏ mạnh hết đà ấy chứ. Bị vây trong biên thành không thể ra ngoài. Cự xà thoát ra khỏi lòng đất. Có lẽ sức mạnh chưa hồi phục. Ít nhất cũng kém thời kỳ cường thịnh không ít. Nếu không lần đó Lam Tề sẽ không thể sống sót mà rời khỏi biên thành. Nhưng Nhiễm Chu nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ lại kinh hồn bạt vía. Rốt cuộc là kẻ nào chống lưng cho rắn chín đầu? Sao hắn lại biết quan hệ giữa hội nghiên cứu và các nước gần đây đang sứt đầu mẻ trán? Tuy nhiên không thể không thừa nhận, Ngô Hàn Sinh nói đúng. Hội nghiên cứu sẽ không muốn gánh rủi ro tan vỡ quan hệ với chính phủ. Chỉ để vào biên thành bắt một con rắn chín đầu có hộ khẩu nước Hoa. Quỷ mới biết làm thế quái nào mà một con rắn chín đầu lại vào được hộ khẩu. Nhiễm Chu kề tai sát cửa lắng nghe. Nghe hăng say quá, người nhích dần lên, cánh cửa rầm một tiếng đóng lại. Nhiễm Chu, cậu ta kinh hãi chuồn lẻ. Lý Trạch nghe tiếng động, nhỏ giọng nói, giữ người của hội nghiên cứu bên cạnh thật sự không sao chứ. Dù gì cũng là hội nghiên cứu, không phải mãnh thú. Sao xứng được nuôi? Ngô Hàn Sinh tiếp tục xem tài liệu về An Thành. Không ngẩng đầu, Lý Trạch cả kinh, lui ra. Ngô Hàn Sinh xem xong tài liệu, lại vuốt màn hình, thỏ tai cụp đang nằm trên thảm lông trong phòng ngủ. Uể oải, thoát lực, hắn nhíu mày, vuốt tai Tạ Kiều một cái. Thỏ tai cụp không chỉ không tránh, mà còn cọ thêm lên tay hắn. Quả cầu lông trắng muốt đứng hẳn dậy ôm tay hắn không thà. Đầu nhỏ chủ động cọ vào tay hắn. Thính tai cũng chậm rãi ửng hồng. Thân mật khó nói thành lời. Hình như bạn đời của bạn muốn bạn ôm ôm. Ngô Hàn Sinh nhìn dòng chữ. Bấm màn hình. Cự xà mới đây thôi còn đang miệt mài làm việc giờ đã bế thỏ tai cục nũng nịu trong tay. Nhiễm Chu hối hả về phòng. Cài thiết bị chống nghe lén. Xong xuôi mới mở máy tính gọi video với hội nghiên cứu. Cậu ta lặp lại lời Ngô Hàn Sinh đã nói. Có phải chiến lược của Thượng tướng Lam Tề rủi ro quá rồi không? Hội nghiên cứu lập ra là để tiêu diệt quái vật đe dọa tính mạng loài người. Nhưng quái vật không chỉ có một mình rắn chín đầu. Hao tổn quân lực vào biên thành không lãng phí à, chính quyền nước Hoa đã kín đáo phê bình rồi. Cậu ta nói dứt lời. Người bên kia mới bắt đầu nhìn thẳng cậu ta. Qua một hồi mới mở miệng. Cậu tiếp tục nằm vùng bên cạnh rắn chín đầu đi. Đừng để bị phát hiện. Chúng tôi sẽ cân nhắc ý kiến của cậu. Sếp yên tâm. Họ chưa phát hiện. Nhiễm Chu gập máy tính. Dựa vào tính cách của rắn chín đầu. Một khi phát hiện ra cậu ta là gián điệp, thì chắc chắn cậu ta sẽ không sống tới bây giờ. Vậy nên cậu ta không lo mình sẽ bị lộ. Cùng lắm cũng chỉ là hy sinh vì nhiệm vụ mà thôi. Cùng lúc đó, thỏ tai cụp đã từ từ ngủ thiếp đi trên tay Ngô Hàn Sinh. Chờ Tạ Kiều tỉnh giấc, nhớ lại hình ảnh mình cọ đầu lên tay Ngô Tiên Sinh. Sắc mặt cậu thoát cái đỏ ửng. Cho dù lọ nước hoa của Succubus ít nhiều sẽ có tác dụng mị hoặc, nhưng điều này cũng không che giấu nổi sự thật là cậu đã làm nũng với Ngô Tiên Sinh rồi. Cậu bỗng cảm thấy không muốn gặp người nào hết, không muốn gặp cả rắn luôn. Thật sự rất là mất mặt, là một con thỏ tinh trưởng thành và đứng đắn. Sao lại có thể nhõng nhẽo với người ta như trẻ con được cơ chứ? Tạ Kiều vùi đầu vào chăn. Nhưng mặt vẫn đỏ muốn chết. Ngoài màn hình, Ngô Hàn Sinh thấy Tạ Kiều ngồi dậy. Rồi lại nhanh chóng rúc vào trong chăn. Nhíu mày, tủ lạnh không còn cà rốt nữa. Hắn bèn lấy cỏ Timothy đặt trên bàn gỗ cạnh giường. Tạ Kiều, lại đây. Tạ Kiều trong chăn cứng đờ. Dù ngửi được mùi cỏ Timothy thơm lừng. Bụng kêu rột rột, nhưng thỏ tai cụp xấu hổ vẫn làm bộ điếc mũi. Nằm thẳng đơ trên giường. Chỉ thiếu nước dơ biểu ngữ tôi đang ngủ đừng gọi tôi không nghe thấy gì đâu. Ngô Hàn Sinh híp mắt. Nốt ruồi son càng thêm đỏ chót. Đường nét khuôn mặt sâu đến bức người. Đúng lúc đang định xách cậu bạn đời ưa ngủ nướng lên. Thì trung tâm thông báo nhảy ra một tin nóng. Làm thế nào để thuyết phục người yêu khi ở chung? Trong thời gian chung sống với người yêu. Do vấn đề khác biệt thói quen hay sở thích nên giữa hai người sẽ xuất hiện một vài rắc rối hoặc tranh cãi nho nhỏ. Giải quyết những trận xung đột này cũng cần kỹ năng đấy. Cùng tìm hiểu chứ. Hắn ấn vào. Học hỏi từng câu từng chữ. Sau đó, cự xà quay lại trò chơi. Nhìn Tạ Kiều nằm trong chăn không nhúc nhích. Rũ mắt, lạnh lùng nói. Cục cưng, lại đây. Cách chương.